Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, dùng phong liều chết. Diệp Sát rơi xuống đất nháy mắt, một đao đâm vào một bộ zombie trong đầu, tiếp lấy đem Alaska xiên bắt cá voi rút ra, lập tức một cước quét ngang đá hướng mặt bên, đem khác một bộ zombie đá té ở đất. Thẳng tiến không lùi, Diệp Sát một mực là tỉnh táo chiến đấu người ủng hộ. Suy nghĩ, sách lược, chiến thuật, tìm kiếm nhược điểm, nhằm vào nhược điểm, năng lực lựa chọn cùng sử dụng. Chiến đấu cho tới bây giờ không phải cố gắng huy quyền liền đầy đủ. Nhưng là, Diệp Sát dưới mắt lại lộ vẻ vô cùng hung hãn, đem trong thân thể ẩn tàng hung tính hoàn toàn kích phát ra. Bởi vì, đối phó bầy zombie, không cần lấy tỉnh táo, chỉ cần giết là có thể rồi. Tỉnh táo ngược lại sẽ lộ vẻ khiếp nhược, hung hãn mới có thể giết ra trùng vây. Liên tục đánh ngã mấy cỗ zombie, Diệp Sát mãnh liệt vừa quay người thể, lại là nghe được rồi phía sau tiếng bước chân, là khác một bên zombie đuổi theo tới, quay lại thân thể nháy mắt. Diệp Sát cánh tay trên quấn quanh lên dòng điện, tiếp lấy đấm ra một quyền, một đạo dòng điện hướng về phía trước khuấy động, lọt vào bầy zombie bên trong, đem một mảng lớn zombie cho nổ tung. Diệp Sát lại dũng mãnh, cũng không có cách nào đầu đuôi chiếu cố, nhưng là Diệp Sát cũng không phải là một thân một mình. Nhỏ Miasis tại Diệp Sát quay lại thân thể thời điểm, đột nhiên hướng về phía trước vọt ra ngoài, tốc độ nhanh đáng sợ, hóa thành một đầu bóng đen, hướng về trước chạy, từ zombie bên thân xẹt qua thời điểm, móng vuốt một cào, những cái kia zombie đầu liền nứt thành rồi ba cánh mà. Ai gót một mực xuất quỷ nhập thần, bởi vì bay được, luôn luôn không biết rõ chạy đến địa phương nào treo lấy. Nhưng thời khắc mấu chốt chắc là sẽ không thiếu tịch. Bốn phía nhiệt độ đột nhiên liền hàng thấp xuống, Ai Gót đột nhiên xuất hiện tại hành lang phía trên, nương theo lấy Ai Gót cánh không ngừng huy động, gió tuyết phất phới, làm những cái kia gió tuyết hướng lấy bầy zombie bao phủ thời điểm, zombie thân trên liền xuất hiện rồi từng mảnh ngân bạch chi sắc, thân thể đều bị sương tuyết bao trùm, có nhỏ Miasis cùng Ai Gót kéo dài thời gian, Diệp Sát ngăn trở phía sau bầy zombie nhào lên sau, lập tức lại quay người lại thể, hướng về phía trước vọt ra ngoài. Phốp, Alaska xiên bắt cá voi hướng về phía trước một đâm, đâm vào một bộ zombie đầu, tiếp lấy thuận thế hướng về mặt bên kéo ngang, đem một bộ zombie đầu đem cắt ra. Diệp Sát tay trái đồng dạng không có hiểm, rút ra kiếm rơi nam cương. Tại khác một cỗ thi thể xông lên thời điểm, kiếm rơi nam cương liền trước giờ một kiếm đâm vào rồi cỗ kia zombie hốc mắt chỗ. Bị đâm nát con mắt, lạch cạch một chút liền rơi tại rồi đất trên. Diệp Sát không có nương tay, cũng không rút kiếm, trực tiếp đem zombie đầu bổ ra, tiếp tục hướng về dưới một bộ zombie mà đi. Phốp, kiếm rơi nam cương lại quét, đem một bộ zombie đầu cho chặt đi xuống, lập tức Diệp Sát hướng phía trước mãnh liệt phóng ra một bước. Hát, Diệp Sát một tiếng quát nhẹ, cánh tay đột nhiên phát lực, lập tức đem kiếm rơi nam cương cho hướng về phía trước ném mạnh rồi ra ngoài. Phốp, phốp, phốp, kiếm rơi nam cương hóa thành một đạo ánh bạc hướng về phía trước mà đi. Liên tục đâm thủng rồi mấy cỗ zombie đầu, lúc này mới đính tại rồi một bộ zombie đầu trên, nương theo lấy cỗ kia zombie đến cùng, cứ như vậy cắm vào nơi đó. Lúc này đồng thời, Diệp Sát giơ tay trái lên, súng ống hình thái, kẻ diệt thế nội vang lên cơ giới chuyển động âm thanh, nhanh chóng cắt hoán hình thái. Sau đó Diệp Sát liền hướng về phía trước đưa tay, đột, đột, đột, đột, đột, tiếng súng vang lên. Điên cuồng bắn phá, đừng nhìn kẻ diệt thế súng ống hình thái là súng trường loại hình, nhưng bởi vì năm ngón tay đều đối ứng một cây nòng súng, cho nên xạ tốc kỳ thực so súng máy còn kinh khủng hơn. Bắn dung lượng cũng không thường, điên cuồng đạt tới 150 phát. Đợi đến Diệp Sát đem viên đạn đánh hụt, ngay phía trước zombie đã đổ xuống rồi một mảng lớn. Thi thể giao thoa tung hoành xếp ở cùng nhau. Nhưng là, đúng vào lúc này, phía sau truyền đến nhỏ Miasis tiếng kêu to. Diệp Sát nhìn lại, lại là phía sau zombie lại đuổi theo tới. Quỹ đạo pháo hình thái. Diệp Sát liền một lần nữa lắp viên đạn, thời gian đều không có. Trực tiếp cắt đổi rồi kẻ diệt thế hình thái. Sau đó hướng về sau phụ họa ngang nổ súng. Một mai mạch sung bom bị liên tục phát bắn ra ngoài, rơi vào bầy zombie trước mặt. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng nổ liên tục vang lên, mạch sung bom liên tiếp vỡ ra, đem bầy zombie lại lần nữa một ngăn cản rồi phía sau bầy zombie. Diệp Sát cất bước hướng về phía trước, đem còn cắm ở zombie trong đầu kiếm rơi nam cương cho rút ra. Lại tại rút kiếm trong nháy mắt, răng rác, dạn nứt tiếng vang, đỉnh đầu trần nhà bỗng nhiên nứt ra. Tiếp lấy hai cỗ người bò sát đột nhiên đụng nát trần nhà. Từ không trung nhào rồi xuống tới, người bò sát xem như thường thấy nhất zombie. Tại zombie chiều xuất hiện thời điểm, cũng là thường thường sẽ nương theo lấy xuất hiện. Diệp Sát phản ứng cực nhanh, thừa dịp người bò sát còn chưa rơi xuống đất liền nhấc chân đá bay ra ngoài. Phịch một tiếng, Diệp Sát một cước đá trúng một bộ người bò sát, đem cỗ kia người bò sát đá bay ra ngoài, nện vào rồi bầy zombie bên trong, thuận tiện lấy áp đảo một mảnh zombie. Về phần khác một đầu, không cần Diệp Sát phân phó, nhỏ Miasis liền xông lên, giữa không trung bên trong cùng người bò sát đụng thành một đoàn. Sau đó ngay ngắn ngã tại đất trên, thoạt nhìn như là bất phân thắng bại, nhưng là người bò sát bị trực tiếp vung bay ra ngoài, mà nhỏ Miasis lại là uốn éo thân thể, liền từ dưới đất bò dậy, hướng phía đằng trước không ngừng gầm rú, đồng thời cái đuôi trái phải hất lên. Nhỏ Miasis cái đuôi như là roi thép, quất vào hai cỗ zombie chân trên, trực tiếp đem hai cỗ zombie hai chân cho đánh gãy rồi. Kia hai cỗ zombie tại mặt đất trên ngọ nguậy, tiếp tục hướng về phía trước bò đi. Sau đó nhỏ Miasis giơ lên móng vuốt, dùng sức đập xuống dưới. Zombie đầu đột nhiên nổ tung, máu tươi lẫn lấy óc, vùng đầy đất đều là. Khác một bên, Diệp Sát thì là lần nữa vọt vào bầy zombie bên trong. Kiếm rơi nam cương trên tuôn ra hồng mang, sáu rồng bay lên trời. Diệp Sát khẽ quát một tiếng, bay lên không nửa mét, sau đó nghiêng người đem kiếm rơi nam cương hướng về phía trước quét qua. Tia sáng cấp tốc ngưng tụ, ánh kiếm hướng về phía trước tràn đầy, nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu huyết long. Hướng về phía trước tiến lên, huyết long lướt qua, những cái kia ngăn tại phía trước zombie, thân thể nhanh chóng bị xé nứt, huyết long cũng không cách nào chính xác trúng mục tiêu những cái kia zombie đầu. Nhưng lấy sáu rồng bay lên trời uy lực, phải chăng trúng mục tiêu đầu liền không trọng yếu như vậy? Bởi vì, cùng huyết long chạm vào nhau, những cái kia zombie kết quả duy nhất chính là thân thể bị xé nát thành một đống khối thịt. Đầu thứ hai, đầu thứ ba, huyết long liên tục hướng về phía trước bay ra, điên cuồng đem những cái kia zombie cho không ngừng xé nát. Mượn lấy sáu rồng bay lên trời, Diệp Sát rốt cục thắng được cơ hội thở dốc, không ngừng vượt qua những thi thể này, không ngừng hướng về phía trước, tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến rồi 5-6 mét sau. Liền muốn trở lại trong khu nghỉ ngơi rồi. Sau đó, Diệp Sát đến hút ngụm khí lạnh. Không riêng gì trong thông đạo, cái kia vốn là trống rỗng trong khu nghỉ ngơi, giờ phút này cũng là hiện đầy rồi zombie, lẫn nhau đưa đẩy, du đãng. Sau đó tại Diệp Sát xuất hiện thời điểm, những cái kia zombie rốt cuộc tìm được rồi mục tiêu, lập tức hướng lấy Diệp Sát phương hướng lao đến. Lúc này đồng thời, đầu thứ 6 phi long tiêu tán, Diệp Sát lần nữa chính diện đón nhận bầy zombie. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.